Chương 159, lấy đi sở thai. Quả nhiên là cái lão ngoan đồng A, chỉ có thể nói Suzuki dị dỗ kỳ chia đặt tên phẩm vị thật sự là hỏng bét, làm cho ngay cả hải bạ dạ ai đều pha công, che miệng, đối với người khác hoàn toàn không hiểu dưới ánh mắt cười nửa ngày. Nạ dù tổ cũng là buồn cười, bất quá hắn không phải là bởi vì lũ tỉn cái kia danh tự, mà là bởi vì ai dáng vẻ khả ái, nạ dù tổ bây giờ đang giúp ai vỏ mặt đâu. Ai kêu nàng vừa rồi cười đến quá khoa trương, cười đến mặt đều căng gân. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này dáng vẻ đâu. Nạ dù tô một bên xoa hái bạ dạ ai khuôn mặt nhỏ, vừa hướng cái này bình thường mặt lạnh tiểu la lị tiến hành rêu cợt. Im miệng hải bạ dạ ai lạnh giọng quát, không xem qua con ngươi bên trong hay là tràn đầy ý cười. Hiển nhiên vừa rồi cười đến không được, có thế nhìn thấy một lần hải bạ dạ ai trình độ như vậy trở mặt. Nạ dù tô lần này tới chiếc này phi thuyền, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Ngày bán đài truyền hình ba vị lúc này bu lại, nước xuyên chính huy mỉm cười nhìn Suzuki dị dỗ kỳ chia, nói, Suzuki tiên sinh, chiếc này phi thuyền thật đúng là không tệ a. Hử, Suzuki dị dỗ kỳ chia khe khẽ hừ một tiếng, như là một cái lao ngon đồng, dùng khỏe mắt liếc ba người bọn họ một chút, khó chịu nói ra, tại như thế hoàn mỹ trên phi thuyền mặt trực tiếp, thế mà chỉ ba cái nhân viên công tác. Lão đầu tử này vẫn là vì chuyện này canh cánh trong lòng a ha ha, thật có lỗi thật có lỗi, bởi vì sự kiện kia, trong đài bận không qua nổi a sợ nổ cổ, bá phụ ngươi thật đúng là cái lão ngoan đồng a ha ha, không có cách, nghe cha và lão mụ nói hắn vốn là dạng này, nghe lão ba nói ra ra vốn là muốn đem Suzuki tải phiệt giao cho dì dỗ kỳ chìa bá phụ kế thừa, bất quá dì dỗ kỳ chìa bá phụ ưa thích du lịch vòng quanh thế giới, tại một chỗ không sống được. Về sau tự động cự tuyệt kế thừa Suzuki tài phiệt. Dạng này mới đến phiên cha ta. Á thật đúng là cái bốc đồng lao đầu. Nạ dù tô nhìn thoáng qua bởi vì đến đưa tin quá ít người mà một mặt khó chịu Suzuki gì rổ kỳ chia, nói, hắn nếu như vậy thích báo, làm náo động, vì cái gì không dứt khoát mình xử lý một cái đài truyền hình tính toán. Nạ dù tô lúc đầu chỉ là tùy tiện nói một chút. Nhưng là gì dồ kỳ trịa cái kia mang tính lựa chọn lỗ thai chẳng biết tại sao đột nhiên nghe được nạ rủ tổ nhỏ giọng thầm thì, con mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Chú ý này không sai, xem ra ta phải xử lý một cái tốt nhất đài truyền hình Suzuki gì dồ kỳ trịa muốn làm liền làm, hoàn toàn không cân nhở ở cờ hậu quả tùy hứng đơn giản liền cùng người nào đó không có sai biệt, xử lý một cái tốt nhất đài truyền hình, nhìn nhìn lại ngày bán đài truyền hình cái kia ba vị sắc mặt. Thật đúng là gọi một cái khó coi a, bầu không khí có chút xấu hổ. Thợ quay phim Thạch Bản Thuận Bình gãi gãi đầu của mình, nói đến, phạm nhân rốt cuộc muốn dùng những cái kia vi khuẩn làm. Gì chứ đun nở dê vở ơ y a đun nở dê vở ơ y a phỏng vấn phóng viên Tây Cốc Hà một mặt lo lắng, nói, không phải nói một khi cảm nhiễm trên cơ bản liền không cách nào cứu chữa sao, giống như nghe nói xì bù kỳ liền sẽ truyền nhiễm có đúng không, thật là khủng bố a. Mấy cái đại nhân đang nói liên quan tới mèo xiêm đỏ đánh cắp cái kia giết người vi khuẩn sự tình, mà cô gì mà gần tạ thì nhìn xem mình mấy cái bằng hưu. Do mì lạnh truyền nhiễm sao, cô gì mà gần tạ có chừng cái đặc điểm, bất kỳ cái gì nghe không hiểu sự tình đều sẽ liên hệ đến đồ ăn đi lên. Là xì bù kỳ truyền nhiễm. Rất ưa thích khoe khoang mình mịt sủ hỉ cổ hốn nắn gần tạ sai lầm, ý tứ chính là ho khan cùng nhảy mũi loại hình liền sẽ truyền nhiễm, bất quá nghe nói tiểu hài tử rất dễ dàng cảm nhiễm a cái gì nha, mặc dù không biết là giết người vi khuẩn hay là cái gì, mặt chữ quốc đại thuốc phủ gì ổ cả tạ cả mì chia lúc này cu nở dê bu lại, nói, ta thế nhưng là đang phi hành trải qua một đống vi khuẩn gây bệnh sở tại địa đằng sau còn dạng này tinh thần vô cùng phân chấn đâu. Nhân loại so vi khuẩn còn mạnh hơn nhiều. Nói cũng đúng đâu. Thiếu niên thám tử đoàn ba tiểu lập tức lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bất quá, giống các ngươi dạng này tiểu hài tử lời nói, hẳn là ngay lập tức sẽ quải điệu a. Sự thật chứng minh, có vẻ như trung lương trung niên đại thúc cũng là không thể tin. Thiếu niên thám tử đoàn ba ngựa vừa vui vẻ tâm tình trong nháy mắt liền bị vị đại thúc này dọa đến trở nên sắc mặt trắng bệnh. Xin đừng nên nói ra loại này để hài tử sợ đến gian nghĩa chính ngôn từ chỉ trích phủ gì ổ cả tạ cả mỉ chia đại thúc, bên người là tâm tình đã bình phục lại cả dù hạ, giống nhau là một bộ tức giận biểu lộ. Người gia hỏa này đến cùng có đầu óc hay không á, cùng so sánh, Sanoko nói chuyện liền muốn trực tiếp nhiều. Ha ha, không quan hệ không quan hệ, phủ gì ổ cả tạ cả mỉ chia đại thúc hoàn toàn không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý tứ. khoát tay cười ha ha lấy đi hướng một bên. Sở nổ cổ khoanh tay, sắc mặt mang theo chán ghét nhìn xem phủ gì ổ cả tạ cả mì chìa bóng lưng, nói, gia hỏa này thật là khiến người ta chán ghét vậy liền mở cửa sổ ra trực tiếp đem hắn ném xuống cho cá mập ăn tốt. Nạ dù tô đảo mắt cá chết, một mặt thờ ơ nói ra loại này kinh khủng lời nói. Thoáng bó tay rồi lập tức, tốt xấu bị nạ dù tổ đả kích quen thuộc, sờ nổ cổ cũng giống vậy đảo một đôi mắt cá chết trừng mắt nạ dù tổ, nói, thật không hổ là lao sư đâu, có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời này tới. A ha, thói quen liền tốt nạ dù tổ khoát tay háo, đối với mình vừa rồi loại kia muốn giết người hoàn toàn không thèm để ý, nhưng nhìn cái kia phủ gì ổ cả tạ cả mì chia. Nạ rủ tổ trong ánh mắt lại lóe lên một tia thâm ý phủ gì ổ cả tạ cả mỉ chỉ có thể giấu giếm được người khác, nhưng lại tuyệt đối không thể gạt được nạ rủ tổ con mắt, hô hấp tinh mịn kéo dài, cánh tay phải huy động 10 phần hữu lực, mà lại cánh tay trước sau 7 bức cơ hồ hoàn toàn tương tự, tuyệt đối là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quân sự, mà lại eo phải đằng sau còn cất giấu một cây súng lục, nạ rủ tổ tuyệt đối không tin đó là mô hình một loại đồ vật. Xem ra hoàn toàn chính xác phải tìm cơ hội thẩm thẩm ra hỏa này, tốt nhất trực tiếp diệt trừ được rồi, không thể để cho gian các nàng đứng trước nguy hiểm. Trong lòng âm thầm quyết định, nạ rủ tổ vụng trộm xuất ra điện thoại di động của mình, gọi một cú điện thoại ra ngoài, không có cái gì ra nở dê, tại dãy số kết nối đằng sau 3 giây liền lập tức dập máy. Trước mắt không ai biết phủ gì ổ cả tạ cả mì chỉa chân chính thân phận, cu nở dê không ai biết nạ rủ tổ đến cùng làm ra như thế nào an bài. Tất cả mọi người đang phi thuyền thang máy trước tập hợp, tiến đến tham quan cái này phi thuyền nội bộ, đương nhiên còn có trọng yếu nhất, cũng là Suzuki dị rổ kỳ chỉ dùng để hấp dẫn cụ rổ bạ cái tổ cái kia châu báo lấy đi sở cái tất cả mọi người đến đông đủ sao này thiếu niên thám tử đoàn ba cái tiểu quỷ mãi mãi cũng nguyên khí tràn đầy. Như vậy, liền để ta thừa vụ dài ạ Seno, dẫn mọi người tham quan không trung gian hàng đi, mọi người mời đi bên này. Thành dưới trương ạ sẽ nổ đồng bạc đem thang máy mở ra, tất cả mọi người đi vào trong thang máy bộ không gian không nhỏ, coi như tiến vào mười mấy người cu nở dê không quá chen chúc, mà lại toàn bộ thang máy đều là thủy tinh công nghiệp, có thể trực tiếp từ thang máy nhìn thấy phi thuyền nội bộ cấu tạo. Thật là lợi hại thế mà hoàn toàn là trong suốt hai nạ rủ tổ đứng trong thang máy, nhìn một chút dưới chân của mình, cao trong suốt độ pha lê thang máy. Khiến người ta cảm thấy mình bây giờ phảng phất là huyền không đồng dạng, phía dưới là một mảnh đen như mực. Lại là toàn trong suốt thang máy, ta hiện tại là minh bạch vì cái gì mỏ gì đại thúc không có tới. Hứ nâng lên mỏ gì cổ gọ rổ, nạ dù tô lập tức liền nghe thấy được kỳ xả kỳ ẹ gì hừ lạnh một tiếng, mặc dù thanh âm cũng không lớn, nhưng là hai người đứng được vốn là không xa lắm. Dù sao cũng là trong thang máy a tại nạ dù tổ quay đầu nhìn về phía kỳ xả kỳ ẹ gì thời điểm. Chỉ thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì một mặt băng lãnh, tựa hồ mang theo trào phúng, nói, ra hỏa kia, hay là như thế không có tiền đồ. Gian cười khan hai tiếng, nói, ba ba hắn trời sinh sợ độ cao, cu nở dê không có cách nào đó a kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt như phủ băng, quay đầu đi, mặc kệ chính mình nữ nhi giúp mỏ gì nói cái gì cho phải lời nói, kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng nghe không lọt. A xé nổ thừa vụ dài không ngừng giảng giải tòa này phi thuyền chỗ đặc biệt. Mà kỳ xạ kỳ ẹ gì hay là một trường mặt thối, nạ rủ tổ thì không biết đang suy nghĩ gì, thang máy rất nhanh liền đạt tới tầng cao nhất, cũng chính là cái gọi là không trung gian hàng địa phương. Nơi này chính là ta chỗ tự ngạo không trung gian hàng, Suzuki gì rồi kỳ chia thay ạ sẽ nổ thừa vụ dáng dấp làm việc, 10 phần tự đắc giới thiệu bắt đầu, nơi này đỉnh chót một phần là mở ra thức, dùng để phơi tắm nắng cũng được, nhìn tinh không cũng được, hưởng thụ phương thức nhưng rất nhiều đâu. Nơi này vì bắt lấy củ rổ bạ cái tổ ra hỏa kia, hơi là một điểm nhỏ trang bị. Để cho chúng ta nhìn xem bảo vật đá tại Suzuki dị rổ kỳ trịa còn tại khoe khoang hắn không trung gian hàng thời điểm, gần tạ ba người bọn hắn tiểu quỷ liền đã liên tục không ngừng xông về để đó lấy đi sở khai biểu hiện ra đài. Đây cũng không phải là cho tiểu hài tử nhìn đồ vật nạ cả mò gì gìn dịu một mặt nghiêm túc ngăn tại thiếu niên thám tử đoàn ba nhỏ trước mặt. Không có chút nào bởi vì đối phương là tiểu hài tử liền làm ra nhiều nhịn. Trên thực tế, nạ cả mò gì gìn dịu đại khái là bởi vì củ rổ bạ cái tô nguyên nhân, làm cho có chu tờ thần kinh quá căng thẳng dáng vẻ. Có quan hệ gì mà không được nạ cả mò gì gìn dịu thiết diện vô tư, nói không được là không được. Sau đó nhìn về phía vừa mới đi tới Suzuki gì rổ kỳ chia bọn người, uy, người Asuzuki dị dỗ kỳ chia lại hoàn toàn không để ý đến nạ cả mò gì dịn dịu, vòng qua người trung niên này cấy bù đằng sau, nói, ta đến giới thiệu cho các người, cái kia chính là hôm nay dùng để dẫn dụ cái kia tiểu thâu mèo châu áo, lấy đi sờ cái thật xinh đẹp a tốt thuần túy màu lam. Ai híp mắt nhìn xem biểu hiện ra trong tủ lam bảo thạch chia hệ cơ nhờ nờ, luôn luôn ưa thích xa xỉ phẩm nàng, đối với những này châu áo hay là có dám thường năng lực. Lấy đi sở các chủ thể lam bảo thạch bộ phận, màu lam đơn giản không thể bắt bẻ, chủ yếu hơn chính là tồn tại ở trong đó tự nhiên mà thành cái kia một điểm màu vàng bộ phận. Suzuki gì rồi kỳ chia đơn giản tựa như là một cái có một kiện hiếm lạ đồ chơi tiểu hài tử đồng dạng, nói với hệ Jumi, tiểu muội muội, ngươi xem một chút những kim kia sắc từng hạt đồ vật bên trong lớn nhất một viên. Giống hay không cái gì lớn nhất viên kia sao a giống một nữ nhân mặt không sai màu làm trên bầu trời có một trương màu vàng nữ tính mặt, đây chính là quý bà của bầu trời cái tên này tồn tại, thời La Mã cổ đại các nhà khảo cổ học dạo như sẽ đem cái này tảng đá miêu tả thành lóe ra tinh. Quang bầu trời mảnh vỡ có thể nói là thích hợp nhất dùng để trợ sức tại cái này bầu trời gian hàng bảo vật đối với Suzuki gì rổ kỳ chia loại kia tiểu hài tử đồng dạng biểu hiện, Sanoko. Gian cùng cả rủ hạ chỉ là cảm thấy im lặng mà thôi, mà nạ rủ tổ cùng ai đã ở trong lòng đầu đen rau muốn mở. Quả nhiên là cái lão ngoan đồng A.